Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký, qua tập số 16 ạ. Phong xin nhắc một chút nội dung về tập trước cho anh em tiện theo dõi. Ở tập trước chúng ta thấy là trong đêm tại Quốc giáo học viện thì Trần Trường Sinh đã điều trị cho Hiên Biên Phá, dùng hầm châm, hồng châm để có thể khơi thông được cái mạch tàn phế và mở hy vọng hồi phục cho Hiên Biên Phá. Nhờ đó mà Hiên Biên Phá đã chính thức ở lại Quốc giáo học viện, cũng là trở thành học sinh thứ 3 của Quốc giáo học viện. Và cũng trong đêm hôm đó thì Đường Tam Thập Lục có mang đến thương tích và tìm đến, hé lộ những cái biến động ngầm ở trong Thanh Đằng Yến và việc sứ đoàn của phương Nam sắp đến kinh đô để cầu hôn Từ Hữu Dung nữa. Và điều này thì khiến cho Trần Trường Sinh cảm thấy rối loạn và khó giấu. Và Thanh Đằng Yến đã bước vào đêm cuối cùng tại Vĩ Ương Cung, nơi sứ đoàn phương Nam chính thức xuất hiện. Và diễn biến tiếp theo thế nào, chúng ta vào tập hôm nay. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, và đừng quên ủng hộ Phong bằng một like video cũng như là một chia sẻ đăng ký kênh nha mọi người nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Tiên Thiên Ký. Kinh đô thực sự xinh đẹp trong đêm tịch mịch. Ánh đèn đường phố cùng với tinh thần trong bầu trời đêm như tôn vinh lẫn nhau. Nơi xa Ly Cung có pháo hoa tỏa khắp bầu trời, không phân rõ được đâu là ánh đèn, đâu là tinh quang. Khắp nơi là đại dương rực rỡ, không có một tia âm u nào có thể tồn tại ở đây. Bên trong kinh đô có mấy con sông, lúc này sáng ngời chí cực, vô luận là thương thuyền hay là thuyền hoa đều có đèn dầu rực rỡ. Còn có nhiều vô số kể đèn nhỏ được thả trên sông, theo nước sông chậm rãi trôi xuống hạ du, mà Lạc Thủy nổi tiếng nhất gần như được bao phủ bởi những ánh đèn. Bên bờ trên bàn đá xanh có rất nhiều thiếu niên nam nữ. Bọn họ nhìn những chiếc đèn nhỏ do đích thân mình thả xuống, hoặc là lặng yên cầu nguyện, hoặc là vui sướng vỗ tay. Khuôn mặt non nớt cùng với áo quần hoa mỹ được ánh đèn chiếu rọi càng thêm đẹp đẽ hơn. Đây chính là đêm thất tịch. Trần Trường Sinh đứng trên cầu đá, nhìn thiếu niên nam nữ tương thân tương ái, nhìn nước sông cùng với đèn nhỏ chậm rãi không tiếng động cuốn theo thanh xuân và ái niệm nảy mầm. Trầm mặc không nói gì. Lạc Lạc vốn rất vui, nhưng mà thấy hắn trầm mặc thì cũng trở nên an tĩnh. Thanh Đằng Yến bởi vì có sứ đoàn phía Nam đến tham gia, đã lùi lại rất nhiều ngày, cho đến tối nay mới diễn ra. Trước những ngày này, Trần Trường Sinh cùng với Lạc Lạc ở Quốc giáo học viện tu hành đọc sách, như cũ không để tới mọi chuyện bên ngoài. Mà Trần Trường Sinh cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chính là hắn vẫn không thể tẩy tùy thành công, mà hoàn toàn trái ngược với hắn. Lạc Lạc dưới sự chỉ điểm cùng với dạy dỗ quán, tiến bộ có thể nói là thần tốc. Bách Xích can đầu, muốn tiến thêm một bước đã rất là khó, huống chi trực tiếp muốn bay đến 9 tầng mây. Nếu là người biết được thân phận chân thực cùng với cảnh giới thực lực của Lạc Lạc, phát hiện nàng có thể tăng lên với tốc độ như vậy, nhất định sẽ cảm thấy giật mình về Trần Trường Sinh. Lạc Lạc cảm thấy tiên sinh chính là người trời, bởi vì tốc độ tiến bộ của mình, cũng bởi vì thương thế của Hiên Viên Phá đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Trần Trường Sinh làm được quá nhiều chuyện người thường không cách nào làm được, cho nên nàng không vì chuyện mình tiếp xúc với hắn quá nhiều, càng ngày càng thân cận, mà mất đi kính sợ. Ngược lại là càng thêm sùng bái. Đèn nhỏ trên sông phía dưới cây cầu tựa như đom đóm bay xa. Ánh sáng đập lòe chiếu rọi trên gương mặt Trần Trường Sinh, lộ vẻ âm tình bất định. Nàng nhìn gò má quán đột nhiên hỏi, tiên sinh, tương lai người định đi tìm vị sư mẫu như thế nào vậy? Đêm nay là đêm thất tịch, kinh đô cùng toàn bộ thế giới nhân loại đang đắm chìm trong hai chữ tình yêu. Vô số thiếu niên nam nữ thanh xuân hoặc e lệ hoặc dũng cảm bước sang một cái lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Nhìn những hình ảnh làm người ta nóng mặt này, Lạc Lạc nghĩ tới vấn đề này cũng rất bình thường. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói, ta chưa từng nghĩ tới chuyện này. Lạc Lạc thầm nghĩ, nếu quả thực chưa từng nghĩ đến, tại sao trước khi tiên sinh trả lời